Thần y trở lại, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 329 Ngô Bình tức đến bật cười, thế à, không biết khoản tiền lớn này cụ thể là bao nhiêu? Mẹ Âu Lực giơ một ngón tay lên, 1 triệu, thế nào? Ngô Bình hờ hững nói, bà hỏi Trần Lăng Xương xem tôi thu bao nhiêu phí điều trị của cô ấy. Mẹ Âu Lực ngẩn ra, nhìn sang Trần Lăng Xương, Lăng Xương, cô trả cho cậu ta bao nhiêu tiền vậy? Trần Lăng Xương thở dài trong lòng, mẹ Âu Lực đúng là không biết đối nhân xử thế mà. Cô ấy đáp, 30 triệu tiền khám bệnh cộng thêm một số thứ khác nữa ạ, Ngô Bình nói. Tổng chi phí mà Trần Lăng Xương phải trả không dưới 500 triệu. Nhà bà có thái độ tệ như vậy, tôi tính gấp đôi vậy, trả 1 tỷ là được rồi. Gì cơ, 1 tỷ, mẹ Âu Lực nhảy dựng lên như một con gà mái già nổi giận, nhìn Ngô Bình chằm chằm. Cậu nằm mơ đi, cậu có biết con trai tôi mất bao nhiêu năm mới kiếm được 1 tỷ hay không? Ngô Bình thờ ơ đáp, không có tiền thì đừng chữa trị, tôi không ép buộc. Cậu, mẹ Âu Lực tức giận đến mức run cả người, mặt trắng bệch chỉ tay vào Ngô Bình mà nói chẳng nên lời. Trong cơn giận dữ, bà ta kéo tay Âu Lực rồi hét lên. Đi thôi con, chúng ta không cần cậu ta chữa trị. Âu Lực nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích xem lời của mẹ như gió thoảng qua tai. Anh ta bỗng chống tay xuống đất quỳ gối trước mặt Ngô Bình, chân thành nói. Bác sĩ Ngô, chuyện lúc trước là lỗi của chúng tôi. Tôi xin lỗi anh, mẹ Âu Lực gào lên. Sao con phải quỳ lại cậu ta chứ, đứng dậy ngay. Bà ta đỡ lấy con trai, tiếc rằng Âu Lực quá nặng nên không đỡ nổi, bèn khóc giống lên ôm lấy Âu Lực rồi ngồi phịch xuống. Ngô Bình nghiêm nghị nói, người hành y gắn liền sức khỏe và tính mạng con người. Tôi là người cứu chữa, cậu cần tôn trọng và tin tưởng tôi. Nếu không làm được, vui lòng rời khỏi nơi này. Âu Lực vô cùng áy náy. Xin lỗi, tôi xin lỗi bác sĩ Ngô. Ngô Bình khẽ thở dài. Hai người đứng dậy đi. Âu Lực không đứng dậy, khấp khởi hỏi. Bác sĩ Ngô à, lần trước anh nói rằng chấn thương của tôi có thể chữa khỏi, đúng không? Anh đáp, đương nhiên là chữa được, hơn nữa còn có thể bình phục trong 3 ngày. Âu Lực mừng rỡ, cảm ơn bác sĩ Ngô. Mẹ của Âu Lực không dám nói bừa nữa, ngậm chặt miệng lại. Ngô Bình nói, phí khám bệnh là 20 triệu. Âu Lực vội vã viết chi phiếu, đưa cho Ngô Bình bằng cả hai tay, đoạn cất lời. Cảm ơn bác sĩ Ngô. Nên biết rằng ban nãy Ngô Bình còn đưa ra cái giá 1 tỷ, bây giờ chỉ thu 20 triệu đã là tận tình tận nghĩa với anh ta rồi. Sau khi chuẩn bị một chút, Ngô Bình dùng kim châm phối hợp với chân khí màu vàng để trị liệu cho Âu Lực trước. Nửa giờ sau, Âu Lực cảm thấy chân mình rất ấm, cảm giác khó chịu kia đã biến mất hoàn toàn. Chờ thêm vài phút, Ngô Bình rút kim châm ra, đoạn nói. Đứng dậy thử xem, Âu Lực chậm chậm đứng lên, đi vài bước cảm thấy rất nhẹ nhàng, như thể quay về ngày xưa vậy. Anh ta mừng rỡ vô cùng. Bác sĩ Ngô à, vậy là tôi khỏi rồi đúng không? Cách chương.